Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, lại gặp. Sở Ly khoát tay nói, chớ có rông dài, làm theo chính là, Tiết Lăng nói, công tử, ngươi lại phải mạo hiểm, này lại là cần gì chứ? Ngươi hiện tại dĩ nhiên đến như vậy cấp độ, thiên thần đều không phải là đối thủ, vì sao còn phải mạo hiểm nha? Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể mạo hiểm. Sở Ly lắc đầu nói, Tiết Lăng ngươi là cái thông minh nha đầu, nên rõ ràng đạo lý này. Công tử, ngươi hiện tại cho dù không tiến ắt lùi, cũng lùi không đi nơi nào. Trong thiên hạ lại có mấy người là đối thủ của ngươi? Tiết Lăng nói, đại phó Đường Húc, vẫn là đại ly tôn Minh Nguyệt, vẫn là chuyển luân chùa Luân Minh Hòa Thượng. Sở Ly nói, hiện tại thiên hạ đại loạn, không chỉ là những thiên thần này, còn có thiên nhân cùng Atula từ thiên ngoại thiên giáng lâm. Muốn đứng ở thế bất bại, liền muốn nỗ lực tu luyện, không còn hắn đường, ta nếu không tiến vào, có thể nào bảo vệ được phủ quốc công? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiết Lăng nhíu mày nói, vậy cũng không cần thiết bốc lên lớn như vậy nguy hiểm a. Người sống sót chính là mạo hiểm, mỗi ngày đều có vô số nguy hiểm có thể đưa người vào chỗ chết. Ngồi ở nhà cũng khả năng bầu trời rơi khối tiếp theo gạch đập chết. Sở Ly cười nói, vì lẽ đó ngươi cứ an tâm đi. Tiết Lăng không hề bị lay động. Nếu thật sự như vậy, công tử cũng không có khác thường viết xuống tin. Này tương đương với di ngôn, là đã sinh tử chí. Sở Ly nói, Tiết Lăng, lẽ nào ta bây giờ nói chuyện không có tác dụng? Công tử, Tiết Lăng sẵn giọng, lẽ nào liền không thể suy nghĩ nhiều muốn Tam tiểu thư? Tiết ra lệnh một ít sao? Rông dài, Sở Ly tức giận, cầm tin, đến thời điểm nàng trở về giao cho nàng chính là, nhớ kỹ, một tháng, chỉ có thể ở một tháng sau mới được, một tháng không đủ có thể đừng nóng vội giao, nói không chắc ta còn có thể sống sót trở về. Ngoặc kép, được rồi, Tiết Lăng càng nghe càng không đành lòng lọt vào tai, đại lông mày nhíu chặt nói, công tử, chấm ngoặc kép, liền này đến bên trong. Sở Ly vung vung tay, không muốn tiếp tục nghe nàng khuyên. Tiết Lăng sẵn giọng, ngươi thật muốn khư khư cố chấp. Sở Ly gật gật đầu nói, không thể không như vậy. Vậy ta phải nói cho Tam tiểu thư. Tiết Lăng rên một tiếng nói, lúc trước Tam tiểu thư đã nói với ta, công tử ngươi còn có thể chứng nào tật nấy. Nếu như đúng như này, đã biết sẽ nàng một tiếng. Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười nói, nàng thật nói như vậy? Đương nhiên, Tiết Lăng nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ngươi nha, nàng chính là trở về, cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng ta. Liền như thế quyết định. Hắn dứt lời không chờ Tiết Lăng phản ứng lại, bỗng nhiên biến mất. Công tử, Tiết Lăng duỗi duỗi tay kêu lên. Sở Ly cũng đã biến mất. Tiết Lăng không cam lòng dậm chân một cái, lo lắng hoảng hốt. Vạn nhất thật muốn không về được, ngẫm lại liền sợ mất mật, không cách nào tự đè xuống đau lòng. Sở Ly bỗng nhiên thoáng hiện ở Thập Vạn Đại Sơn đầm băng. Hắn xuất hiện ở đầm băng thời khắc, trong đầu né qua Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung khuôn mặt, vẫn không có cùng với các nàng hào hào cáo biệt, lập tức lắc đầu một cái thầm than, như chính mình thật muốn tan thành mây khói, cáo biệt lại có gì tất yếu. Hắn tay đè Thí Thiên kiếm, Thí Thiên quyết đã vận lên, nhất thời thân kiếm phảng phất hòa làm một thể. Kiếm là chính mình tức là kiếm. Chính mình trở nên không gì không xuyên thủng, không có gì có thể phá, mà kiếm tức là chính mình. Kiếm phảng phất thành thân thể mình một phần, chỉ huy như ý, hơn nữa uy lực vô cùng. Cảm giác một chiêu kiếm có thể chém phá sông sao, có thể phá tan bầu trời, chém giết thiên ngoại thiên tất cả cao thủ. Như vậy cảm giác rõ ràng như thế mà chân thực, nhưng hắn thiếu một chút tin tưởng. Đại Nhật Như Lai bất động kinh tự mình vận chuyển ra, hóa giải này cỗ kỳ dị tự tin, cả người khôi phục lại yên lặng, giống như một thanh kiếm đưa về bên trong vỏ, mà không phải lộ hết ra sự sắc bén. Sau đó đánh giá bốn phía, hắn đứng ở đầm băng bên cạnh một lát, cả người đề phòng. Thí Thiên Quyết vận chuyển, tuy rằng không có xuất kiếm, Thí Thiên Tam Thức không có triển khai, không tiêu hao tuổi thọ, nhưng rất lớn tiêu hao nội lực. Này Thí Thiên Quyết không ra Thí Thiên Tam Thức lúc, sử dụng chính là nội lực. Hơn nữa nội lực tiêu hao rất lớn, tốc độ thật nhanh, mất một lúc hắn dĩ nhiên rảnh rỗi trống rỗng cảm giác. Như vậy xuống không cần đối thủ đi ra, chính mình trước tiên muốn đổ rớt. Hắn không khỏi về nhớ lúc đầu cùng Tống Chi Phàm giao thủ tình hình. Tống Chi Phàm nội lực cũng thật là vững chắc, lúc trước chút nào không nhìn ra không chịu nổi nội lực tiêu hao. Hiển nhiên lại là Bất Lão Trường Sinh Công công hiệu. Nghĩ đến Bất Lão Trường Sinh Công nuốt chửng người bên ngoài cảnh tượng, hắn không khỏi căm ghét. Một hồi lâu sau, bốn phía nhưng không có động tĩnh, không gặp linh hổ xuất hiện, chỉ có từ từ gió mát chen lẫn núi băng hàn khí thổi qua đến. Bốn phía núi băng bị Tiểu Chu Tước hủy một chút, còn sót lại một phần, gần không gặp, dần dần lại khôi phục. Núi băng từng tòa một lần nữa dựng lên. Nhìn ra Sở Ly âm thầm kinh ngạc, này thập vạn đại sơn xác thực thần kỳ. Hắn rốt cục xác định, linh hổ không có xuất hiện, thật giống không có cảm ứng được hắn, nhưng càng khả năng cảm ứng được hắn nhưng không thèm để ý hắn. Linh hổ cảm ứng chi nhạy cảm tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản ôm chịu chết tâm mà đến, chỉ vì tu luyện thành thiên thần mà không phải phong thần. Vạn không nghĩ tới kết quả càng là như vậy. Linh hổ căn bản không có hắn dự liệu đuổi tận cùng không buông giết hắn. Nhưng là không thèm để ý hắn. Hắn ha ha nở nụ cười. Lắc đầu một cái nhìn về phía một cái chim sẻ. Này chim sẻ đang đứng ở núi tuyết trên một tảng đá. Trong trẻo mắt nhỏ theo dõi hắn. Sở Ly một chút nhận ra. Chính là Tiểu Chu Tước. Hắn có chút ngạc nhiên. Tiểu Chu Tước lại vẫn lại đây. Chẳng lẽ còn không hết hy vọng. Vừa nhìn thấy Tiểu Chu Tước, hắn nhất thời nổi lên tha thiết tâm. Như Tiểu Chu Tước có thể giúp mình tu luyện, tất nhiên tiến triển cực nhanh, cấp tốc luyện thành Chu Tước thần công. Do đó trong vòng một tháng trở thành thiên thần. Tuy rằng này có chút chắc hẳn phải vậy, nhưng cũng là duy nhất một con đường. Không còn đường khác, làm sao ở chỗ này? Sở Ly ngoác ngoác tay, xem như là cùng Tiểu Chu Tước chào hỏi. Tiểu Chu Tước nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Hừ một tiếng, Sở Ly cười nói, nhưng là gặp phải phiền phức, muốn ta hỗ trợ. Hừ, Tiểu Chu Tước âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Sở Ly nói như vậy cũng thật là. Hừ, Tiểu Chu Tước âm thanh lanh lảnh lại vang lên. Sở Ly cười híp mắt nói, đã có sự tình, vậy thì nói đi. Ta làm hết sức, không cần ngươi giúp. Tiểu Chu Tước lại rên một tiếng. Sở Ly nói, thật không cần, không cần. Tiểu Chu Tước đem đầu vặn đến rất xa, xem thường. Sở Ly âm thầm buồn cười. Tuy rằng Tiểu Chu Tước sống được so với hắn lâu dài, nhưng bởi vì trải qua ít, lại đang thập vạn đại sơn bên trong. Vì lẽ đó nhưng không đơn cớ mất thuần ấu trĩ. Nó ở lại đây chờ hắn. Đánh lại đánh không lại hắn, không có tự mình chuốc lấy cực khổ, đó là đương nhiên là cầu hắn hỗ trợ. Có thể nàng một mực lại gạt không xuống mặt đến. Hắn cười thầm không ngớt, nhưng không biểu hiện ra. Ôm quyền nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Gào, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên rít lên một tiếng vang lên, chấn động hồn phách. Hắn thân thể một hồi cứng đờ, khóe miệng lộ ra cười khổ. Chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy hư không đứng thẳng hai cái linh hổ, một lớn một nhỏ, cả người trắng bạc bộ lông không gió mà bay, ánh sáng cuồn cuộn mà động. Hai con linh hổ đứng ở trên hư không, lẳng lặng nhìn Sở Ly, ánh mắt lạnh lùng, không có một tia cảm tình sắc thái, phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Sở Ly tay đè trên Thí Thiên kiếm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.